Trang Hạo Nhiên vừa trầm mặc cúi mặt nhìn cô, vừa đưa tay lục lọi khóa dây an toàn bị váy cô che khuất, đôi mắt nóng cháy, cảm tình cảm nhìn cô nói: "Em cho là anh muốn làm gì?" "Em không biết, anh làm cho người ta mơ hồ không rõ." Đường Khả Hinh chợt cảm thấy hơi nóng, muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lại áp sát vào thân thể cô, nhìn về phía cô dịu dàng nói: "Anh đối với phụ nữ đều rất lịch sự phong độ, bao gồm cả mẹ của anh nữa." Khả Hinh nhớ lại vừa rồi anh cùng chủ tịch phu nhân khiêu vũ, đôi mắt bộc lộ ánh nhìn dịu dàng và yêu thương, lại làm cho tim người ta đập mạnh. Cô cúi đầu mềm giọng nói: "Đúng vậy, giống như người của công chúng." Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô hỏi: "Thế nếu như anh là bạn trai của em hy vọng anh làm như thế nào?" Đôi mắt của Đường Khả Hinh lưu luyến, bị anh ôm có chút hít thở không thông, cảm giác lồng ngực của anh vững chắc đang tỏa ra hơi nóng, còn có tiếng tim đập bang bang đập vào ngực mình. Cô nhẹ thở một cái mới nói: "Em sao có thể quản lý anh được? Ví dụ như anh muốn ngăn chặn miệng của một phụ nữ đều phải dùng miệng anh, làm sao em dám hy vọng muốn anh làm thế nào?" Trang Hạo Nhiên thất thanh cười rộ lên, nhẹ cầm cằm cô nói: "Em làm gì vậy?" Trong lòng của Đường Khả Hinh khẽ động, cảm giác đến từ thân thể, nhẹ đẩy tay anh ra, có chút đáng yêu. "Hôm nay anh và người ta khiêu vũ là có nguyên nhân." Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn Đường Khả Hinh, lại cười nói tiếp: "Về phần muốn làm thế nào mới có thể ngăn chặn miệng của một phụ nữ, thì làm cho cô ấy không thể nói ra bí mật, cũng có rất nhiều cách." Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cố ý ho khan một tiếng, cầm lấy cái khóa mới hơi ngửa đầu cười nói: "Ví dụ như cho cô ấy tiền, cho cô ấy vài cái biệt thự, cho cô ấy vàng bạc châu báu, hoặc cho cô ấy thật nhiều của cải, thậm chí cùng cô ấy lên giường, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn, đúng không?" Khả Hinh nhìn anh, giúp anh nói tiếp. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhịn cười nhìn cô: "Nhìn cái gì?" Khả Hinh không hiểu sao tâm tình bỗng không tốt, khuôn mặt đỏ bừng. "Cách này có dùng được sao?" Trang Hạo Nhiên cố ý hỏi cô. "Em làm sao biết có dùng được hay không?" Trái tim của Đường Khả Hinh đập nhanh, muốn quay mặt đi. "Thử xem, nếu như không dùng được thì phạt em." Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên cúi người hôn lên môi cô. Đôi môi Đường Khả Hinh bị chặn lại, đại não nhất thời tê buốt, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập bang bang lên. Cảm giác sức nóng của người đàn ông này rời núi lấp biển ập về phía mình. Cô run run muốn vươn tay đẩy anh ra, bất đắc dĩ đầu ngón tay bỗng chốc mềm nhũn, cả người bất an thở dốc. Trang Hạo Nhiên cũng không làm gì quá mức, chỉ hôn cô một chút rồi lập tức buông cô ra, ngồi lại ghế lái cười nói: "Đúng vậy, thì ra là cách này dùng rất tốt. Ngày mai tăng lương cho Mạc Hàn." Đường Khả Hinh ngồi im tại chỗ, mở to mắt nặng nề thở dốc, nghĩ anh vừa hôn trên môi mình vẫn còn tê buốt. Cô thật lâu cũng chưa khôi phục được ý thức, chỉ cảm giác trái tim của mình bị người ta giày vò, thò tay vào lấy ra, cảm giác dũng cảm như lúc bị bắt làm tù binh. Cô vẫn còn đang thở dốc, Trang Hạo Nhiên đã trực tiếp mở khóa, khởi động xe. Lúc này, cô mới dâng lên một trận lửa giận ngút trời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to: "Này!" Trang Hạo Nhiên vù một tiếng, nổ máy phóng như tên bắn, không cho cô cơ hội xuống xe. Chiếc Audi màu trắng vững vàng như một ngọn giáo lao vào đêm tối. Sức gió càng lúc càng lớn, nó dùng thân phận sứ giả của dũng cảm của mình phóng trên con đường núi quanh co thật lâu, cuối cùng thẳng gấp trước biệt thự của Vitas. Đường Khả Hinh lửa giận ngút trời, đẩy cửa xe, cầm túi sách, đem váy dài vén lên thật cao, đạp giày cao gót, bước xuống, mặt hầm hầm đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhìn cô tức giận như vậy, cũng nhanh chóng mở dây an toàn. Ngay lúc cô muốn kéo cửa rào chắn, lại nắm lấy cổ tay cô cười nói: "Không nên tức giận, vừa rồi chỉ là..." Khả Hinh lập tức hất tay anh ra, nhìn anh: "Không nên tức giận sao? Dáng vẻ này của anh không hiểu sao lại có thể chiếm được nụ hôn kỳ diệu của phụ nữ chứ, thật quá đáng. Uổng phí em hao tổn tâm tư nhiều như vậy chọn mua quà cho anh. Đừng gây khó dễ, nghĩ em cùng anh trong quá khứ thân thiết rồi tùy tiện sang bậy với em, đáng ghét." Cô nói xong lập tức xoay người rời khỏi. Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên từ phía sau lưng ôm chặt thân thể cô, nhẹ cúi xuống, xúc động cười, ghé sát bên tai cô nói: "Nhưng mà trước đây em vẫn cho anh ôm hôn như vậy." Trái tim của Đường Khả Hinh đập mạnh nhưng vẫn quay người đẩy anh ra, tức giận. Cho nên em mất trí nhớ rồi, có lẽ lúc ấy mắt em bị mù rồi. Cô nói xong, không hiểu sao có chút căm ghét, trực tiếp vung giày cao gót lên, đá một cước thật mạnh lên đầu gối anh, mới tức giận xoay người đi vào sân. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng tức giận và xấu hổ của Đường Khả Hinh, anh lại khó hiểu cười, vươn ngón tay nhẹ lướt qua môi, hạnh phúc ngọt ngào tự nhiên mà đến, hệt như mối tình đầu. Anh vừa nghĩ đến, vừa đi đến chiếc Audi trước mặt, đập cửa xe, cười đến vui vẻ. Đường Khả Hinh vừa mở cửa, đi vào trong phòng tối tăm, phịch một tiếng, cửa đóng lại, vẫn còn tức giận sờ môi nói. Đổ cái thứ người đáng ghét, lần sau còn dám hôn em, xem em có cắt bỏ anh không. Bụp, một tiếng công tắc bật đèn, ánh đèn sáng lóa lên. Đường Khả Hinh lập tức đứng giữa phòng khách, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tối sầm của thầy, hệt như thần đèn phương Tây đang tỏa ra ánh nhìn phẫn nộ u ám, ngồi trên ghế sofa, đôi vai ôm vai nhìn về phía cô. Lòng cô bỗng nhiên rét lạnh, nhớ đến chai rượu đỏ, hai chân cô bỗng mềm nhũn, sợ đến mức tim gan muốn rớt ra, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu không nói lên lời. Vitas ngồi bên này cũng không nhúc nhích, đợi học trò đã 3 tiếng, đôi mắt ngưng trọng, sắc mặt vẫn âm u lạnh lẽo, ngầm nuôi lửa giận trong lòng, giống như Chihiro tìm kiếm con rồng Haku vậy. Chậm rãi nói, ở Trung Quốc tôi chỉ có 2 học trò, một là cô, một là Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai mắt lưu chuyển, sợ đến trái tim run rẩy vỡ vụn. Vitas nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có tất cả 2 chai Khang Đế 1665, cất giữ hơn nửa đời người. Vào 5 năm trước, Hạo Nhiên trộm của tôi 1 chai, đem đi bán, đổi 1 bức tranh làm quà sinh nhật bạn gái. Đường Khả Hinh lập tức khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Vitas. Vitas nhíu mày nhìn Đường Khả Hinh, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mới nghĩ thu nhận cô, nặng nề thở dốc một hỏi, tối nay cô trộm rượu làm gì? Đường Khả Hinh ra đầu tê dại, lại cúi đầu, sợ đến mức tim dâng lên từng đợt lạnh buốt. Đừng nói với tôi lại đi mua quà sinh nhật, cô đem bán nó đi cũng không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng có cách mua lại. Vitas đột nhiên không muốn nói chuyện, bởi vì tiếp theo mới là trọng điểm. Ông cắn chặt răng nhìn về phía Đường Khả Hinh, lúc này tim gan phèo phổi mới cùng nhau quặn thắt, tức giận nói, thế nhưng cô lại có thể đem bán nó cho Lauren. Chai thứ nhất Hạo Nhiên bán cho Lauren, chai thứ hai học trò ngoan của tôi cũng là bán cho Lauren. Tôi vĩnh viễn không lấy lại chai rượu đỏ từ người kia được. Vitas giận đến muốn trầu trời, trợn tròn mắt. Bầu trời một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, lập tức đánh xuống một tia chớp, đem cây táo vừa mới mọc đánh ngã. Chương 742, cứu mạng. Sáng sớm hôm sau, vườn hoa truyền đến từng trận tiếng cạch cạch. Một con chim nhỏ sợ hãi bay đi. Đường Khả Hinh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc thắt 2 bím, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, ngồi xổm xuống trên bãi cỏ xanh mềm mại, cầm cây kéo cắt cỏ lớn, hung ác cạch cạch cắt đi những ngọn cỏ mới mọc ra sau trận gột rửa của cơn mưa đêm qua. Phía sau còn để một đống những ống nước lớn. Thầy đau lòng mất đi 1 chai Khang Đế cuối cùng trong cuộc đời, thật sự không thể chịu được nữa, phạt cô mỗi sáng đến chăm sóc sau vườn hoa. Sau vườn hoa có biết bao nhiêu là thứ, 2 bãi cỏ cả 100m2, ven đỉnh núi còn trồng cây táo, cây olive, thậm chí còn có những cây tùng xanh. Bên phải có cả 1 mảnh vườn nhỏ, bên trong trồng những loại hoa nổi tiếng của Trung Quốc. Một gốc mai uốn cong, loại mọc ven núi, sau đó là hoa lan, hoa quýt. Bên bờ hồ còn có hoa sen, hoa mẫu đơn và hoa thực dược. Lúc này, thời kỳ hoa nở đã qua, chỉ còn lại hoa lay ơn vẫn nở ra thơm nức. Những nụ hoa quýt non nớt cũng chưa từng nở, từng nụ được Vitas xem như ngọc quý. Dù rằng loại hoa này không thích hợp với sinh trưởng khí hậu của vùng phía Nam, nhưng nó lại khiến cho không vì thế mà không có nụ. Cạch cạch, Miệng Đường Khả Hinh run lên, hai mắt run run, bộc lộ ánh nhìn căm phẫn. Nhìn vườn hoa phía sau đều có người đích thân chăm sóc, đúng là một chuyện vô cùng xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Cô lại vứt kéo, nhoài người về phía trước, đỡ eo, tự mình chống chặt hai bên hông, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía những tia nắng ban mai trên sườn núi mang theo hơi nóng chiếu xuống. Cô nặng nề thở hổn hển một hơi, dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên mặt, nghĩ 9 giờ còn phải đi làm, hiện tại mới 7 giờ 30 phút. Cửa sổ sát đất trên lầu 2 đột nhiên mở ra. Vi Tát vừa tập thể dục xong, vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn bãi cỏ chỗ học trò. Đường Khả Hinh lập tức cầm vòi phun nước, siêng năng xoay sở, mở chiếc vòi, ngón tay cái ấn chặt miệng vòi, hướng về phía bụi hoa, bắt đầu tưới, ra vẻ khéo léo nghe lời. Vitas vèo một tiếng, buông rèm cửa sổ sát đất, không biết làm gì, đành rời đi. Khả Hinh vừa tưới hoa, vừa ngẩng đầu, thấy thầy không dám nhìn mình, cô thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua. Trang Hạo Nhiên còn ôm chặt mình, hôn. Cô lại nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói, thật là đáng đời, lại còn vì cái tên Trang Hạo Nhiên kia trộm rượu của thầy mà mua làm quà tặng, rồi cuối cùng lại còn bị người ta cưỡng hôn. Cô dừng tay, mặc kệ vòi phun nước thẳng vào bụi hoa lay ơn, nheo mắt nhớ tới dáng vẻ Trang Hạo Nhiên tối hôm qua hôn mình. Cô hừ một tiếng tức giận, cầm vòi nước phun khắp nơi mới gào lên, nhìn anh ta tối hôm qua còn nồng nhiệt nhảy múa với người phụ nữ khác, liền biết anh ta không phải là người tốt, lại còn trộm rượu của thầy đi mua quà sinh nhật, thật buồn nôn. Vì phụ nữ dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào, thật buồn nôn, đúng là cái đồ hèn hạ vô sỉ. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, lại vì mình hôm qua nhất thời mềm lòng mà oán hận bất bình. Tưới hoa xong, ném ống dẫn nước, tháo bỏ bao tay, giữa ánh mặt trời chói chang rọi xuống, cô liền lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi, trên đó viết những việc thầy dặn mình làm. Đôi mắt to của cô lưu chuyển, nhìn thấy mục cuối cùng, cắt tỉa cành cây trong chậu cây cảnh. Cô nhíu mày, chăm chú nhìn 12 chậu cây cảnh đang dựa vào tảng đá trên bãi cỏ. Nghe nói 12 chậu cây cảnh này vô cùng đắt tiền, là của chủ tịch Trang tặng cho thầy. 12 chậu cây cùng ngụ ý cho 12 tháng, rất khó sưu tầm đủ 12 chậu cây này. Đây là chủ tịch Trang dùng để cảm tạ công ơn dạy dỗ của thầy đối với tổng giám đốc Trang. Sinh ra con trai như vậy chẳng khác nào ăn cơm không phải trả tiền rồi. Đường Khả Hinh vèo một tiếng, cầm kéo lên, đi đến trước mặt chậu cây nhỏ thứ nhất, nhìn cành lá xanh đậm xòe rộng, thật có thể thương ông đón khách. Bình thường thỉnh thoảng thầy cũng dạy mình cắt tỉa cây cảnh, cho nên cô cũng biết một chút, liền tập trung toàn bộ tinh thần, nhíu mày. Từng đợt tiếng động cơ xe hơi mãnh liệt truyền đến từ con đường lớn quanh co dưới chân núi xoay tròn. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Veyron, Porsche, 4 chiếc siêu xe chạy theo chiếc Audi Piper phía trước, đẹp trai phóng như tên bắn. Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, mặc âu phục phong cách Anh màu xám nhạt, áo sơ mi màu vàng nhạt, vạt áo trước ngực cài một bông hoa màu xanh đậm, một sợi dây xích bằng bạch kim móc trên hoa cài rũ xuống, khí phách thời thượng. Chỉ thấy anh đeo kính mát, nhẽ khẽ nhếch miệng cười, một tay lái xe, tay kia đặt trước cửa sổ xe. Tiếng nhạc vang lên, di chuyển ngón tay thon dài theo tiết tấu nhẹ nhàng gõ. Mắt thấy biệt thự ở ngay phía trước, khuôn mặt đeo kính mát, mặc dù không thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt, nhưng từ nét mặt tươi cười có thể nhìn thấy tâm trạng của anh hôm nay vô cùng vui vẻ. Mấy chiếc xe thể thao két một tiếng liền chuẩn bị dừng trước cửa nhà thầy. Đúng lúc nhìn thấy cửa nhà trong sân đang mở, bên trong có một bóng đen di chuyển. Trang Hạo Nhiên đẹp trai, tươi cười, khẽ mở cửa xe, đưa đôi chân dài bước ra khỏi xe thể thao, phịch một tiếng, tự nhiên mà đóng cửa xe đi vào bên trong. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cũng rối rít gỡ kính râm, cười bước xuống xe. Lúc này, đúng lúc nữ chủ nhân của căn biệt thự cách phía trước không xa, mặc váy ngắn bó sát người với hình hoa sen, mái tóc dài xoăn đi ra. Cho đến hôm nay, hiếm khi được thấy có nhiều siêu xe và soái ca xuất hiện như vậy.

lập tức cắn môi, cầm kéo, hùng hăng cắt một cái, mới tức giận làu bầu. Cái thứ người không biết xấu hổ, tự nhiên lúc này còn mò mặt mũi qua đây, làm hại em một tháng dọn dẹp vườn hoa, tiễn người. Cô nóng mắt, lại két một tiếng, vung kéo, cắt xuống. Trong nháy mắt, cây tùng ông lão nghênh ngang, nghênh khách nổi tiếng kia bị cắt sạch, cái tay nghênh khách chĩa ra ngoài. Cái cành tay nghênh khách còn lại bên kia cũng từ từ rơi xuống đất như hoa rụng. Tên khốn chết tiệt. Đường Khả Hinh cầm kéo, vẫn như đang lọt vào giữa sương mù, đang muốn tiếp tục cắt. Trong nháy mắt, nhìn gốc cây trước mặt, bình thường không khác gì một cây tùng nhỏ. Cô chớp mắt một cái, cho là mình xuất hiện ảo giác, lại không hiểu cúi đầu nhìn, lại thấy trên bãi cỏ rơi xuống một nhánh cây tay nghênh khách của cây tùng. Cả người cô rét lạnh, trong mắt muốn rụng ra ngoài, khuôn mặt giống hệt quả khổ qua, sợ đến muốn òa khóc lên. Mẹ ơi cứu mạng! Chương 743 kém khá xa. Một tiếng chuông vang lên, Vitas vừa uống sữa vừa quay mặt nhìn bên ngoài. Người giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa, cùng vị khách nói chuyện một lúc liền mỉm cười đi vào, nhìn Vitas nói: Tiên sinh, chủ tịch Lưu chuyên về châu báu tới, muốn tìm hiểu về 12 chậu cây cảnh của ngài. Vitas vừa nghe mỉm cười bỏ miếng sandwich trong tay. Chuyện này mấy ngày trước đã có hẹn. Ông chậm rãi đứng lên, lúc đi về phía phòng khách cũng đã nhìn thấy chủ tịch Lưu, tuổi chừng 70, mặc thường phục, đội nón nỉ, xem ra vừa đi thể dục tản bộ ghé qua. Hai người từ trước đến nay là hai lão già vẫn vô cùng yêu thích cây cảnh, cùng nhau bắt tay. Chậu cây cảnh 12 tháng ở nước ta, nghe nói từng phân bố ở 12 nơi khắp châu Á, không ngờ lại có thể được Vitas tiên sinh thu thập đầy đủ. Hôm nay may mắn có dịp được chiêm ngưỡng cảnh sắc này là vinh hạnh của tôi. Chủ tịch Lưu vừa cười vừa bắt tay với Vitas. Ông cũng mỉm cười nói: Đây là món quà mà cha học trò gửi tặng, nếu không dựa vào năng lực của tôi cũng không cách nào sưu tập đủ 12 chậu cánh quý này, xin mời. Được được. Tâm trạng chủ tịch Lưu hôm nay rất phấn khởi, liền xoay người cùng Vitas đi ra sau vườn hoa. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn thầy và chủ tịch Lưu cùng ra sau vườn hoa, đôi mắt anh lưu chuyển, lại cẩn thận nhìn xung quanh, khó hiểu nói: Sao còn không thấy Khả Hinh đâu, chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ sao? Lãnh Mặc Hàn mới nhàn nhạt: Cô ấy không giống như người ngủ nướng mà. Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ liền cười, vừa muốn xoay người lên lầu, lại nhìn lên giá rượu của Vitas, chai Khang Đế 1665 cuối cùng cũng không còn nữa. Anh nhíu mày nhìn cái tủ rượu trống trơn, mới lầu bầu: Kỳ quái, Khang Đế 1665 của thầy đâu mất? Sẽ không phải bị trộm đi để mua quà sinh nhật nữa đấy chứ? Anh chỉ là nói đùa. Bốn tên cầm thú cũng xoay người nhìn về phía tủ rượu trống trơn, cười rộ lên nói: Nếu thật sự là như vậy, chúng tôi thật sự chúc mừng người kia, hắn chết chắc rồi. Trang Hạo Nhiên không nghĩ nhiều, xoay người nhanh chóng lên lầu, bước lên cầu thang hình xoắn ốc đến lầu 2, đi đến căn phòng sát cây táo trước kia, khuôn mặt bộc lộ chút dịu dàng tươi cười, đến trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong không có tiếng động. Trang Hạo Nhiên đợi một lúc lâu, lại nhẹ nhàng gõ cửa. Sau vườn hoa, Vitas và chủ tịch Lưu cùng đi ra vườn hoa. Nhìn thấy vườn hoa vốn dĩ phải được gọn đẹp, ngăn nắp gọn gàng, hiện tại cỏ cắt rơi xuống vương vãi khắp nơi. Trên bãi cỏ xanh mềm mại, khắp nơi đều tràn đầy nước. Những loại hoa cỏ nổi tiếng vừa mới được tưới nước ướt đầm đìa, lá nhỏ rũ xuống không còn sức sống. Cái kéo lớn dùng để cắt cỏ dựa vào một chỗ vô cùng sắc nhọn, nằm trên mặt đất chĩa vào mặt khách. Chủ tịch Lưu sửng sốt nhìn vườn hoa rối tung lộn xộn, thật sự không giống nhà có thể sưu tầm được 12 chậu cây cảnh quý giá kia. Xem ra người Pháp vẫn là người Pháp, suy cho cùng có thể hiểu được bao nhiêu phần văn hóa Trung Quốc đây. Sắc mặt của Vitas bỗng nhiên cứng ngắc, đôi mắt lưu chuyển nhìn xung quanh vườn hoa rối tinh rối mù của mình, nghĩ lại cái đứa học trò chết tiệt kia đã đâu mất. Chủ tịch Lưu vẫn còn đang nghi ngờ, lại thấy sau vườn hoa cây tùng cao dựa sát vào bên cạnh tường đá, không theo quy luật nào quả nhiên được đặt chậu cảnh tùng nghênh khách

Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ giơ cao sách, khuôn mặt căng ra, không cả dám nói. Vi Tát không nói hai lời, liền muốn giơ roi. Đường Khả Hinh giơ sách lên, sợ tới mức quay đầu đi kêu lớn. Thầy! Trang Hạo Nhiên lập tức cầm giặt chặt roi trong tay của ông, vội vàng cười. Người xin người bớt giận, chuyện này đều là lỗi của tôi, là của tôi. Vi Tát cắn chặt răng, nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên có chút xấu hổ nhìn thầy cười nói. Tôi ngày hôm qua không phải sinh nhật đó sao? Khả Hinh tới nhà tôi liền cùng cô ấy đùa giỡn, nói muốn quà sinh nhật từ cô ấy. Có thể cô ấy cảm thấy là quà tặng cấp trên, ít nhất phải có chút xe thể diện. Tạm thời, tiền lương lại không cao, tôi cũng tạo cho cô ấy một chút áp lực, mới như vậy. Vi Tát nín thở, nheo mắt mang theo vài phần nghi ngờ, cúi đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng không kiêng dè, cúi đầu thừa nhận, hối hận, thương cảm, buồn phiền về việc này. Tôi biết ngay là như vậy mà. Vi Tát thật sự cảm thấy gia môn bất hạnh, đào tạo ra hai cái thứ người như thế, mất hết mặt mũi. Ông nhất thời tức giận lại muốn vung roi, dạy dỗ đường Khả Hinh. Hay cho cô, không cùng nó học cái tốt, cô lại học nó những cái thứ lộn xộn như vậy. Là tôi không dạy dỗ tốt, hay là cô học không đến nơi đến chốn, không đúng trọng tâm? Thầy! Trang Hạo Nhiên lại sốt ruột nắm chặt cổ tay thầy, khuyên nhủ. Người không nên tức giận, chuyện này đều là do tôi, là lỗi của tôi. Người muốn phạt thì phạt tôi chịu. Đương nhiên là muốn phạt cậu, lấy roi bạc ra phạt cậu thì là quá nhẹ. Vi Tát không nói hai lời, liền ném roi nhỏ xuống, trong nháy mắt mở ra chiếc hộp dài trước bàn trà. Chỉ nghe phịch một tiếng, một sợi dây nho già mấy chục năm bất ngờ hiện ra. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn sợi dây nho trong hộp, chỉ cần quất một roi liền không sống nổi. Anh lập tức có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn thầy đang muốn cười cười. Vi Tát cắn răng lấy roi dài từ bên trong, lạnh lùng nói. Năm đó, lúc cha cậu giao cậu cho tôi dạy về rượu đỏ, đặc biệt tặng tôi một món quà. Sớm hay muộn, tôi cũng có ngày dùng được. Xem ra chủ tịch Trang thật sự có dự kiến trước rồi. Đường Khả Hinh cũng trợn mắt, nhìn cây roi vung lên trong tay thầy, cô lập tức há mồm. Có phải cậu cam tâm tình nguyện chịu phạt thay cho cô ấy? Vi Tát lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua đường Khả Hinh, lập tức có chút khẩn trương cười nói. Đương nhiên, đây đều là lỗi của tôi, người phạt tôi đi. Cô ấy còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, bướng bỉnh là không thể tránh được, người đừng có trách cô ấy. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong lòng căng thẳng. Nhà cậu thân phận hiển hách, tôi biết đầu gối cậu có vàng, sẽ không bắt cậu quỳ. Vi Tát không nói hai lời, liền vung dây nho trong tay, hướng về hông Trang Hạo Nhiên, vung lên rồi quất xuống thật mạnh. Vụt một tiếng, áo sơ mi muốn rách ra, dường như lập tức có thể đoán được bên trong sưng phồng lên. Trang Hạo Nhiên cau mày, nặng nề thở một cái. Bốn tên cầm thú cũng khiếp sợ nhìn anh. Đường Khả Hinh khẩn trương ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Vi Tát không để ý, cắn răng vung lên roi dài trong tay, hướng về phía lưng Trang Hạo Nhiên, lại quất thật mạnh. Vụt một tiếng nữa, Trang Hạo Nhiên cảm thấy sau thắt lưng mình đau đến da thịt nát vụn, cảm giác nóng rát từng trận bốc lên. Anh ngưng mặt, nặng nề thở hổn hển, vẫn cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Đường Khả Hinh giơ cuốn từ điển kia, sốt ruột nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đôi mắt đẫm lệ. Vi Tát không nói gì, lại vung roi trong tay, muốn quất xuống, lại thấy Trang Hạo Nhiên nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng, mặc kệ mồ hôi trên trán đang chảy xuống. Vào lúc này, tay ông dừng lại, lạnh lùng đau lòng nhìn học trò nói. Một người mất trí nhớ, hai người mất trí nhớ, cùng một thời điểm mà quên mất thầy mình trước tiên. Trước đây tôi tận tình khuyên bảo dạy dỗ cô cậu, lúc gặp chuyện không may, lại đem người quan trọng nhất quên. Xem ra tôi thật là thương tâm, tôi lại đi dạy dỗ hai học trò như các người đây. Vi Tát nói xong, liền không muốn nghĩ nữa, chỉ đem cái roi dài ném xuống, mới xoay người lên lầu, để lại một câu. Thầy không có con cái, không nghĩ tới duyên phận lại ở Trung Quốc này mà mở rộng. Nếu cô cậu biết điều, trong tương lai, rượu đương nhiên là của cô, tùng 12 tháng đương nhiên cũng là của hồi môn của cô. Đường Khả Hinh lập tức mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thầy. Trong lòng Trang Hạo Nhiên cũng ấm áp, ngẩng đầu nhìn ông. Chương 745.

Đường Khả Hinh cẩn thận, săn sóc, cầm cái gối đầu tựa vào chiếc giường để cho anh nằm úp sấp, rồi mới đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường. Cũng lúc này thấy được trên bả vai anh có hình xăm ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Trong phút chốc, cô hốt hoảng, có thể thấy ngay chính giữa ngọn lửa hiện ra trái tim kỳ ảo. Cô thật sâu nhìn hình xăm này. Trang Hạo Nhiên thấy Đường Khả Hinh dừng động tác, liền kỳ quái, hơi chút nghiêng người, nghi hoặc nhìn cô. Đường Khả Hinh chớp mắt, lập tức thở hổn hển một hơi, ánh mắt rơi xuống dưới. Nhìn thấy chỗ trũng bên hông của Trang Hạo Nhiên có hai vệt sưng rất dài, một bên tím đen, một bên xước da rất sâu, thậm chí ngay giữa bụng có chút máu chảy ra. Cô mở to hai mắt kêu lên: "Trời ạ, sao lại bị đánh nặng như thế này?" Trang Hạo Nhiên gấp gáp thở hổn hển một hơi, nhắm mắt lại không nói gì. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, biết anh đang khó chịu, nhanh chóng xoay vặn lọ thuốc mỡ. "Tại sao anh lại đỡ hai roi vừa rồi cho em? Bình thường em bị thầy đánh quen rồi, không có sao cả." "Thì chuyện này là do anh, chẳng lẽ một người đàn ông lại để phụ nữ chịu tội sao?" Trang Hạo Nhiên cho rằng Đường Khả Hinh bắt đầu bôi, tức khắc anh nhíu mày, nhăn mặt. Có thể bản lĩnh của anh rất tuyệt vời, sức chịu đựng rất mạnh, nhưng mà thật sự là anh rất sợ đau. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhìn vẻ mặt của anh, hai mắt lóe lên ý nghĩ tinh nghịch, cười nói: "Anh nhịn đau nha, vết thương này phải dùng lực thật mạnh, xoa mới nhanh khỏi được, lát nữa không được kêu." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ý thức được gì đó không ổn, lập tức hơi chút xoay người, nắm chặt cổ tay của cô, có phần sợ hãi nhìn cô: "Em đừng náo loạn, thật sự rất đau đấy." Đường Khả Hinh cố gắng đè nén nhịn cười, nhìn về phía anh, cố ý ngửa mặt nói: "Đau hay không, đối với em không có quan hệ gì sao? Anh muốn quà sinh nhật thì phải trả giá thật nhiều. Một người đàn ông thì sợ gì đau, ai kêu người đó là cháu?" Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn về phía cô: "Em nói cái gì?" "Ai kêu lên thì người đó làm cháu." Đường Khả Hinh cảm giác tay của anh căng thẳng, siết chặt cổ tay mình, cứng như sắt, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. "Đây là lời em nói ra nhá." Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên kéo mạnh Đường Khả Hinh, để cho cả người cô ngã ở trên giường. Mình nhanh chóng đè lên người cô, ánh mắt nóng bỏng cúi đầu nhìn cô. Khả Hinh nằm trên giường, tim đập thình thịch, đầu gối lên trên đệm giường mềm mại kêu to: "Anh định làm gì?" "Không phải vừa rồi em nói, ai kêu lên thì người đấy làm cháu, cấm được kêu." Trang Hạo Nhiên vừa nói xong, liền bá đạo cúi đầu, hôn lên đôi môi ngọt ngào của Đường Khả Hinh. Khả Hinh cảm thấy mắt hoa, chóng mặt, bị môi của anh lấp kín, cả người không thể động đậy, liền nhấc đôi chân dài gợi cảm, muốn đá anh. Tiếc rằng chưa chạm vào, đôi dép lê màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống, lộ cả đôi chân trắng như tuyết, đẹp mê người, hiện lên giữa không trung. Trang Hạo Nhiên tiếp tục giống như tối qua, chỉ nhanh chóng lướt qua môi cô, không hề chui vào đầu lưỡi của cô, chỉ giang cánh tay to lớn, ôm chặt thân thể mềm mại, để cho cô kề sát vào thân thể đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn trần trụi của mình. Đường Khả Hinh bị anh ôm chặt sắp hít thở không thông, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, đôi tay đặt trước lồng ngực rắn chắc của anh, đầu ngón tay nhỏ bé chạm vào điểm nhô lên trước cơ ngực của anh. Sau gáy phịch một tiếng vang lên, trái tim thình thịch đập loạn. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt, nở nụ cười, lúc này lại càng ôm cô chặt hơn, để hai chân xích vào gần nhau, hai thân thể ép lại. Môi mỏng mới hoạt động, nhẹ nhàng đã đặt lên đôi môi ngọt ngào của cô một nụ hôn. Khả Hinh bị anh ôm cuồng nhiệt, say đắm như vậy, đầu óc rối loạn, cảm giác anh thật xấu khi hôn lên đôi môi mình. Cô không hiểu sao lại muốn đưa lưỡi ra đáp lại anh, cùng anh tiếp xúc thân mật hơn. Trang Hạo Nhiên đột nhiên buông cô ra, mỉm cười nói: "Ai kêu lên, người đó là cháu." Đường Khả Hinh ngồi ở trên giường, nhất thời tỉnh táo, tức giận cùng xấu hổ nhìn về phía ánh mắt đầy xấu xa và ái muội của Trang Hạo Nhiên. Cô đột nhiên kêu to, lập tức nắm lấy cái đầu gối đầu, sống chết đập vào người đàn ông này, vừa điên cuồng vừa đập, kêu to: "Cái thứ người chết tiệt, mỗi ngày đều khi dễ người ta, đồ không biết xấu hổ." Trang Hạo Nhiên vừa tránh đi, vừa đột nhiên vươn tay, lại mạnh mẽ ôm chặt eo cô, muốn hôn lên môi của cô. "Anh buông em ra." Đường Khả Hinh ngã ở trên giường, nhưng vẫn nắm chặt cái gối, muốn đánh anh. Mặt của cô nhanh chóng phình ra. Trang Hạo Nhiên lại tiếp tục hôn lên môi cô, đưa đầu lưỡi của mình cậy mở hàm răng cùng đầu lưỡi của cô quấn quýt với nhau, đồng thời mút mút, đôi tay dịu dàng mà yêu thương vuốt ve sau eo cô. Khả Hình giống như một gốc cây linh chu thảo khô cằn, đếm nếm được xương ngọt, thân thể hưởng thụ cực nhanh, toàn bộ thế giới đều bị vùi lấp. Anh vừa nằm đè lên người cô, vừa di chuyển khuôn mặt cùng tiếp xúc 365 độ với đầu lưỡi của cô, tỏa ra hơi thở nóng mãnh liệt. Trong lúc dây dưa, anh hướng dẫn cô dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong, nóng bỏng quấn quýt, triền miên cùng một chỗ. Đôi tay khẽ vuốt khuôn mặt cô, ngón tay lướt qua khóe mắt, đôi môi, cái cổ, chân dài gợi cảm, nâng một chân cô lên, nhẹ vuốt ve giữa hai chân cô. Hai tay Đường Khả Hình yếu ớt vô lực, buông ở trên giường, giống như đang say mê chìm đắm trong nụ hôn mê người của anh. Trang Hạo Nhiên tiếp tục mang theo hình xăm lửa trên vai, ôm chặt cơ thể mềm mại, nhấm nháp cánh môi ngọt ngào. Bất ngờ, tay tinh tế dò xét bên hông, muốn hướng lên vào bên trong thăm dò. Lúc này, Đường Khả Hình mới tỉnh táo lại, nháy mắt đẩy anh ra kêu to. Này, anh làm gì? Ai kêu, người đó thua. Trang Hạo Nhiên lại muốn ôm chặt, muốn cười lại hôn cô. Anh buông em ra. Đường Khả Hình lại muốn nắm gối đầu đánh anh, ai ngờ vì dùng lực quá mạnh, lồng ngỗng trong gối toàn bộ bung ra ngoài, bay khắp phòng. Trang Hạo Nhiên lại đem Đường Khả Hình ép ở trên giường, điên cuồng mà hôn cô. Khả Hình càng không ngừng nghiêng người, dùng tay chân đấm đá, đánh mạnh vào bờ vai, càng đánh càng dùng lực mạnh. Hết chương 745. Hết tập 133. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện đã đọc được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích của nhóm lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.